Người khác nhìn không ra điểm khác nhau của lệnh bài luyện khí phường, nhưng hắn là đệ tử lý danh của Lục Ly, hắn làm sao không biết cơ chứ? Lệnh bài của Diệp Huyền và lệnh bài của hắn nhìn như giống nhau, nhưng Hủ Lịch rất rõ ràng cả hai chênh lệch cực xa. Lệnh bài của hắn là lệnh bài chế thức đệ tử ký danh của Lục Ly đại sư, mà chữ khí trên lệnh bài Diệp Huyền lại có thêm hoa văn đặc biệt, điều này đại biểu lệnh bài của Diệp Huyền là do Lục Ly đại sư tự ban cho. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là đệ tử Quan Môn sư tôn mới thu? Trong nội tâm Hủ Lịch sinh ra sóng to gió lớn. Tuy hắn là đệ tử Lục Ly đại sư nhưng chỉ là ký danh mà thôi. Muốn trở thành đệ tử thân truyền của Lục Ly đại sư phải là luyện khí sư ngũ giai, mà hắn hiện tại chỉ là luyện khí sư tứ giai. Sở dĩ hắn có thể làm trưởng quầy luyện khí phường hoàn toàn là vì hắn rất có nghề trong việc buôn bán, hơn nữa rất nhiều đệ tử thân truyền một lòng nghiên cứu luyện khí, không muốn quản lý sản nghiệp thế tục nên hắn mới có cơ hội này. Hắn biết rõ trong mắt đại đa số gia tộc và thế lực thì trưởng quầy lầu các luyện khí phường uy phong bát diện, nhưng trong mắt những đệ tử thân truyền của Lục Ly đại sư thì mình không đủ nhìn. Bởi vậy nhìn thấy lệnh bài của Diệp Huyền thì hắn có một ý niệm trong đầu, bản thân mình phải đánh tốt quan hệ với người trước mặt, quyết không thể có nửa phần đắc tội. Có thể được sư tôn giao lệnh bài cho Diệp Huyền, cho dù không phải đệ tử quan môn của sư tôn thì thân phận không kém chút nào. Tại Hạ Hủ Lịch là trưởng quầy lầu các luyện khí phường ra mắt công tử, không biết công tử tôn tính đại danh là gì. Cách chương.